Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên 2, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 748, Dị Thú Thái Cổ. Người dịch Tiểu Minh. Tiến vào cửa đá, đám người Hạng Lập xuyên qua một đầu thông đạo mờ tối, đi thẳng tới một tòa đại sảnh cực kỳ trống trải. Ánh sáng bên trong đại sảnh mờ mờ, trên hai vách tường treo từng chiếc đèn dầu màu vàng sẫm. Bên trong đang thiêu đốt một loại dầu trơn màu trắng sữa. Từ đó không tỏa ra hơi khói, mà lại tỏa ra tràn ngập mùi hương thoang thoảng. Hạng Lập thở phào một cái, rồi nhìn về phía mấy người khác. Chỉ thấy từng người bọn họ đều cũng có bộ dáng thở dài, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Có thể từ hai gã đại la cảnh liên thủ mà trốn tới tận đây đúng là không dễ. Nếu mà cấm chế trên cái cửa hơi mở chậm, thì khả năng toàn bộ bọn hắn đã bị tiêu diệt rồi. Mặc dù là tạm thời an toàn, nhưng mà trong lòng hắn căng cứng như sợi dây cung, không có nửa điểm thả lỏng. Nơi này là chỗ nào bọn hắn cũng không biết rõ. Nếu không phải là tình thế bắt buộc, thì hắn không bao giờ tiến vào nơi nguy hiểm này. Nhưng xem ra, có thể bị một đại tộc gọi là nơi cấm địa, thì phần lớn là có hàm nghĩa gì đặc biệt. Có lẽ là nơi cất giấu công pháp bí tịch, hay là bảo vật, hoặc là đang phong ấn thứ gì. Trước đây, hai người âm khư cùng quỷ mộc đối với nơi này lộ ra khẩn trương như vậy. Từ hồ sợ phá hư cấm chế nơi đây, theo phỏng đoán là chiếm hơn phần nửa thuộc loại thứ hai. Mấy người bọn hắn không dám dừng lại nơi đây quá lâu, mà lập tức chia ra dò xét trong đại sảnh. Trên mặt đất khắp đại sảnh, dàn đầy tầng tầng lớp lớp phù văn, mười phần phức tạp, mà trên hai vách tường thì có điêu khắc hai bức bích họa điều dài. Tình cảnh phía trên nhìn có chút giống như trên cửa trước cung điện. Phần lớn là hình ảnh của vài đầu dị thú đang căng xé đẫm máu. Có chút gì khác lạ, phía trước không có đường, chúng ta hoàn toàn bị chặn ở đây rồi. Hồ Tam bước nhanh đến cuối đại sảnh ra xét chốc lát rồi quay người nói ra. Hàng Lập dời ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy cuối đại sảnh không có lối thông đạo nào để mà đi, mà thấy trên mặt vách có điêu khắc một đầu cự thú giống như người. Chính là đầu dị thú trên cửa của cung điện. Thế nhưng lúc này, cự thú không có loại tư thái nằm sấp xuống như trước đó, mà đang có hình dạng đứng thẳng. Hai chân của nó cũng không giống như bộ dáng của nhân tộc, mà giống như một loài hươu sừng đỏ. Ngay từ đầu gối, rõ là uốn cong. Phía bên trên thì điêu khắc từng tấm vảy màu đen thật lớn. Bên ngoài thì quấn quanh từng vòng sát khí màu đen nồng đậm. Chỉ thấy một trảo của nó giơ lên cao, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đám sương mù màu đen như mực. Còn tay kia thì nắm một thanh cự kiếm hỏa diễm, tạo hình mười phần cổ quái. Đang làm ra tư thế ngửa mặt gào thét lên trời, từ đó phát ra một cổ khí tức hung hãn nguyên thủy đập vào mặt. Cấm chế không gian bên ngoài bị chúng ta phá vỡ, chắc chắn sẽ không ngăn bọn hắn được bao lâu. Sắc mặt của Thạch Xuyên không lo lắng, ánh mắt không ngừng đánh giá chung quanh, mở miệng nói ra. Đừng có gấp, trước tiên là biết rõ nơi này là nơi nào đã. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, mở miệng nói ra. Từ hồ nơi này là chỗ để cung tế. Các ngươi nhìn vào bích họa bên này một chút đi. Lúc này bất ngờ đề hồn mở miệng nói ra. Đám người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy trên vách tường bên phải sâu vào bên trong. Quả thật là có một bức điêu khắc, khắc cảnh tượng dân chúng viễn cổ giống như nhân giới, đang cung tế thần minh thượng cổ. Chỉ là cảnh tượng nơi này càng thêm máu tanh vô cùng, chính là dùng tế phẩm cung tế, là hàng ngàn, hàng vạn sinh linh hồi giới. Trong đó có cả đại yêu, có linh thức, không cao, cũng có chủng tộc văn minh giống như thứ đa tộc. Tất cả đều bị xua đuổi xuống một cái hố to thật là lớn, giống như một cái bát to. Bên ngoài hố to thì điêu khắc một đầu cự thú đang nằm sấp, nửa người nó nằm ngoài rìa bát to, miệng há thật to như cái chậu máu, đang cười toe toét, vẻ mặt hung ác, tham lam vô cùng. Nếu mà so sánh nó cùng với người thứ đà tộc trong cái bát này, thì có thể thấy hình thể con cự thú này 10 phần to lớn, chỉ ít cũng to khoảng hơn ngàn trượng. Hàn Lập nhìn thoáng qua cái hố to, hình dáng như cái bát to khổng lồ kia. Chợt nhướng mày, rồi lùi lại sau mấy bước, nhìn sang chỗ lõm cổ quái dưới mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất, từng nét phù văn rối loạn, nhìn như không có kết cấu gì. Nhưng trên thực tế, lại dây dưa đang xen kéo dài mấy trượng, hãm sâu vào chỗ lõm xuống dưới mặt đất. Sao vậy? Phát hiện ra cái gì ư? Trước đó Bách Lý Viêm đã hao tổn không ít, vừa mới điều tức xong mới tiến tới đây hỏi. Các người nhìn xuống chỗ lõm này mà xem, có phải giống như cái miệng bát rộng hay không? Nhìn có chút giống như nơi này là nơi cung tế trên bích họa. Hàn Lập trầm ngâm một chốc rồi nói ra. Người nói vậy, quả là có chút giống, chỉ là nhỏ hơn vô số lần mà thôi. Xem ra nơi này là nơi để cung tế rồi, mà con cự thú trên tường chắc sẽ không có chứ. Thạch Xuyên Không cẩn thận tra xét một lát rồi mở miệng nói ra. Chỉ sợ nơi này là nơi phong ấn con dị thú kia, cho nên nơi này mới bị cựu u tộc xưng là cấm địa. Hàn Lập nhẹ gật đầu nói. Trách không được, cựu u tộc không cho phép tranh đấu nơi đây, sợ là phá hủy phong ấn nơi này rồi thả ra con cự thú kia. Hồ Tam như bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Ngay lúc này, mặt đất đại sảnh bất ngờ chấn động dữ dội, từ bên ngoài truyền đến một trận ầm vang dữ dội. Bọn hắn đã bắt đầu pha cơm chế rồi, Đề Hồn nói ra. Đến lúc này, chúng ta đã không còn con đường lui. Nếu như cựu u tộc bọn hắn đã kiên kỵ con cự thú này, thì chúng ta liền nghĩ cách thả nó ra, có thể còn vụn vẫy một tia hy vọng sống sót. Hàn Lập trầm ngâm một lát, ánh mắt ngưng trọng nói. Lệ Tiêu Tử, ta khuyên ngươi đừng nên làm như vậy. Ta vừa nhờ tới thứ này là cái gì rồi? Một khi thả nó ra, đừng nói là đối phó truyền binh sau mông, mà chỉ sợ người đầu tiên gặp nạn là các người. Hàn Lập thấy sắc mặt nàng như vậy, đang định mở miệng nói, thì trong thức hải vang lên âm thanh của Thạch Kinh Hầu. Người biết nó là thứ gì rồi sao? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Hỗn Hầu, người đã từng nghe qua chưa? Thạch Xuyên Không truyền âm nói. Nó là cái gì? Hàn Lập ngẩn ra có chút không rõ cho lắm. Hỗn Hầu chính là sinh linh hồi giới khi thái cổ hỗn độn chưa bắt đầu. Nghe nói chính là bản nguyên âm sát hồi giới ngưng tụ thành quái vật, sức mạnh ngập trời, không có sức người nào có thể địch được. Không ít chủng tộc hồi giới còn giữ lại tập tục cổ xưa để cung tế nó. Còn sao mà bị cựu u tộc phong ấn nơi này thì ta cũng không biết. Ta nói những thứ này là có lòng tốt để nhắc nhở cho người. Cuối cùng người mới là người quyết định. Thạch Kinh Hầu nói xong liền không còn nói lời nào. Chủ nhân à! Đề Hồn thấy Hàn Lập như người mất hồn, vội mở miệng kêu. Ánh mắt của những người khác cũng cùng lúc nhìn về phía hắn. Rất hiển nhiên, đám người bọn hắn đã từ từ quen Hàn Lập dẫn dắt để cho hắn quyết định mọi thứ. Sống chết trước mắt, không cần nghĩ ngợi nhiều. Mặc kệ phía trước là cái gì, trước thả ra rồi nói sau. Hàn Lập trầm ngâm một chút, từ hồ đã quyết tâm, nói ra. Bên ngoài đại sảnh, tiếng vang ầm ầm càng lúc càng nhiều. Từ hồ Quỷ Mộc cùng Âm Khư đã vô cùng gấp gáp, ra tay càng lúc càng mạnh hơn. Cơm chế đề này hết sức phức tạp. Nếu mà cưỡng ép phá hủy, bằng vào chiến lược chúng ta, sợ là không kịp thời gian. Hay là tận lực nhìn thử xem có thể bày trận phá giải hay không? Thạch Xuyên Không nhíu mày nói ra. Việc này không nên chậm trễ, hãy mau chia nhau mà làm. Hàn Lập nhẹ gật đầu, đồng ý. Vậy là đám người liền bắt đầu tra tìm địa thế trận pháp cùng trụ cột của trận pháp. Trong đôi mắt Hàn Lập lóe ra ánh sáng màu tím, thúc giục cựu u ma đồng phát ra, dò xét tế đàn phía trước người. Dưới ma đồng, đường tơ kẻ tóc xung quanh cây hố cung tế đều trở nên rõ rành mạch. Không bao lâu sau, hắn liền thấy trên tế đàn nhìn như bằng phẳng, nhưng trên thực tế có rất nhiều đường vân nhỏ như con dung, dày đặc che kín cả mặt tế đàn. Những đường vân lộn xộn không có kết cấu, nhìn không rõ là phù văn gì, mà trong chỗ lõm xuống của nó có một vết bẩn, như là một vệt nước bùn màu đen. Còn trong cây hố cung tế, cũng đồng dạng có đường vân dày đặc vô cùng,

Bách Lý Viêm cùng Đề Hồn liếc nhau một cái, đồng thời thân mình lóe lên, một trước một sau bay ra đại sảnh cổng Tà Vò. Trên quảng trường nhỏ bên ngoài đại sảnh, thân ảnh của Quỷ Mục cùng Âm Khư khó khăn lắm mới lướt gấp tới. Đột nhiên trước mặt có một đoàn hỏa cầu đen cực to đánh tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Hỏa cầu khổng lồ ầm ầm bắn tuôn tóe lên mảng lớn mưa lửa như lưu tinh. Dưới màn mưa lửa đầy trời, một tấm thuẫn xanh đen cực lớn phân tán thành vô số quỷ đằng, cấp tốc thu hồi vào trong tay áo của Quỷ Mộc. Đám cuồng đồ to gan các ngươi lại không biết sống chết, có biết đây là nơi nào mà không mà dám dương oai. Quỷ Mộc nhìn về hai người Đề Hồn vừa nhảy vào quảng trường, lạnh giọng trách mắng. Chớ nhiều lời với bọn chúng, tốc chiến tốc thắng thôi. Âm Khư nhanh chóng quét mắt qua khắp nơi nói. Bách Lý Viêm không nói hai lời, giơ bàn tay lên bấm niệm phát quyết, trong miệng ngâm tụng vài tiếng, bỗng nhiên khoát tay về phía đan điền mình. Theo một âm thanh gào rú tê tâm liệt phế vang lên, ngay vị trí đan điền của hắn sáng lên một đạo quang mang màu đỏ tươi, giống như nham thạch nóng chảy. Từ trong phân liệt ra từng đường da nứt nẻ màu đỏ, rồi lan nhanh ra toàn thân. Ngay sau đó, chỉ thấy từng sợi hắc diễm từ chỗ vết rạn trên thân toát ra tầng tầng, chính giữa xen lẫn khói đen dày đặc, cuồn cuộn phô thiên cái địa, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ quảng trường. Đề Hồn thấy một màn này, thân hình hướng về một bên, bỗng nhiên nâng hai tay, song quyền nắm chặt bước ra trước một bước, trong miệng phát ra một tiếng gào rú mãnh liệt, không tương xứng với hình thể của nàng. Sau tiếng hét điên cuồng này, bên ngoài thân nàng cấp tốc lưu chuyển hắc sắc quang mang, hai mắt trở nên một mảnh huyết hồng, thân hình cấp tốc tăng vọt, rất nhanh hóa thành một đầu cự viên màu đen, cao hơn trăm trượng. Bộ lông đen thui quanh thân nó, giống như cường châm. Đầu sinh ra góc quái dị, răng nanh lộ ra ngoài hoàn toàn. Da thịt ngay chỗ mi tâm nứt ra hai bên. Từ trong lộ ra một yêu mục huyết hồng. Sau lưng đầm ra ba gai xương đen xì, quanh thân âm khí bức người. U Lạc, tên phản đồ này, uổng công vật chủng đại nhân ưu ái ngươi. Bành và mì, vậy mà vì ngoại nhân, ngay cả chân thân hình thú cũng gọi ra. Quả thực không thể tha thứ. Sắc mặt Quỷ Mộc âm trầm, nổi giận nói. Lão vừa dứt lời, trên đỉnh đầu liền truyền đến từng trận thanh âm nổ vang kịch liệt. Trong khói đen dày đặc, xen lẫn vô số đạo lôi điện, bà phát ra trận trận điện quang. Bên trong khói mù điện quang, thân hình một đầu chúc long màu đen cực kỳ to lớn, như ẩn như hiện. Quanh thân quấn quanh nghiệp hỏa, trên không trung chậm rãi vặn vẹo, gắt gao ngăn trở tòa đại sảnh sau lưng. Bởi vì hình thể nó vô cùng khổng lồ, phần lưng long thân ma sát kịch liệt bị cấm chế hư không ở đằng trên. Ánh lửa bắn ra bốn phía, nổ vang không thôi. Bọn chúng nghĩ rằng chúng ta không dám phá hư cấm chế, không cách nào buông tay buông chân chém giết, mới dám càn rỡ như vậy. Quỷ Mộc trưởng lão, người đi gỡ bỏ cấm chế trong cấm địa đi. Âm Khư cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Sao? Như vậy sao được chứ? Quỷ Mộc cả kinh, vội vàng nói. Bọn hắn đã xông vào. Những cấm chế bên ngoài đã không còn tác dụng, chỉ làm chúng ta bó tay bó chân thôi. Một khi ra tay quá nặng, không cẩn thận, làm cho cấm chế sụp đổ, còn có thể dẫn tới phản ứng dây chuyền, trực tiếp phá hư phòng ấn bên trong. Không bằng chúng ta tự hành cởi bỏ, tốc chiến tốc thắng. Sắc mặt Âm Khư âm trầm nói. Thế nhưng chuyện này, Quỷ Mộc vẫn còn có chút do dự. Đầu mối then chốt trong trận, người đã biết rồi. Cầm cựu ưu lệnh này đi làm nhanh đi. Chuyện này ta và ngươi không thể không bị trách phạt. Làm trễ nải việc của vực chủ an bài, ta và ngươi muôn lần chết cũng chưa hết tội. Âm Khư trách mắng. Quỷ Mộc nghe, đặt chân mạnh liền một cái, quay người phóng về một góc quảng trường, nhanh chóng bắn đi, cũng không quay đầu nhìn. Nếu như chúng ta chết muôn lần cũng chưa hết tội, vậy cũng phải nghiền các ngươi thành tro xương đi. Ám ngục. Âm Khư quát lên một tiếng lớn, khi tức trên thân điên cuồng tăng lên, đầu chỉ gấp mấy lần. Dưới hắn sáng lên một mảnh ô quang, một mảng lớn âm ảnh màu đen như mực chạy nhanh ra, phù thiên cái địa lướt đi, mà ảnh lướt phía trên thiên ảnh hạ xuống như một miệng bát trên dưới tương hợp, bao phủ trọn vẹn quảng trường cùng hư không phía trên vào. Bách Lý Viêm cùng Đề Hồn hiện ra chân thân, giống như đột nhiên bị kéo vào một hư không khác, trong nháy mắt không thể thấy, tai không thể nghe, ngũ quan mất hết, khí tức thiên địa cũng không cách nào cảm ứng được. Sau một lát, tầng ma sắc bao phủ bên ngoài kiến trúc cung điện đều biến mất. Trong đoàn bóng hắc ám đậm đặc, nổ vang không ngừng, rất nhanh, căng phòng. Cùng lúc này bên trong đại sảnh, một tiếng cách nhỏ vang lên. Ngay sau đó từng trận thanh âm cơ quan chuyển động từ bốn phía truyền ra. Ba người Hàn Lập vây quanh Hồ Tế Tự, đồng thời nhìn trên đỉnh đầu, không dám thở mạnh một cái. Chỉ thấy trên mái vòm, phù văn hình tròn bắt đầu sáng lên tầng tầng ô quang. Từng cái chuyển động, cây cột đá chính giữa cũng bắt đầu hạ xuống từ từ. Chèn, một tiếng vang lên. Cột đá hạ xuống phía dưới tế đàn, một lồi một lõm vừa vàng khớp vào nhau, khảm vào trong Hồ Tế Tự. Theo từng trận âm thanh cơ quan chuyển động vang, một cột sắc khí đen kịt vô cùng nồng đậm từ dưới đất bay lên, bao trọn cả đại sảnh và mặt đất vào bên trong. Đám người Hàn Lập thấy như vậy thì vô thức tránh ra đằng sau. Ngay sau đó toàn bộ thạch thất bắt đầu rung động kịch liệt. Mặt đất cùng trên mái vòm được khảm nạm cấp sắc mặt thạch, nhào nhào sáng lên. Vùng lúc đầu trong đại sảnh lờ mờ như sao đêm, phù văn trên mặt đất cũng theo đó bắt đầu phát sáng. Nhưng vào lúc này, từng trận thanh âm thở dốc như hơi thở của dạ thú, không biết từ nơi nào trong đại sảnh truyền ra. Hình như có chút không đúng. Hàn Lập ngửi được một tia khí tức cổ quái, trầm ngâm nói. Hai người Thạch Xuyên không thấy như vậy, thần sắc cũng lập tức trở nên khẩn trương. Hàn Lập ánh mắt lóe lên, chợt thấy vách tường sau lưng Hồ Tam điều khắc đầu hỗn hậu, bỗng nhiên sáng lên quang mang. Một mảnh hỏa diệm đỏ thắm quét qua, phía trên nổi lên một tầng sương mù mông lung, làm cho người không thể nào nhìn rõ. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm giác được dị thú điêu khắc trên vách tường giống như sống lại, nhào nhào chuyển động không thôi. Tình cảnh thôn vệ lúc trước giống như bắt đầu diễn ra. Những thứ đầu lâu kia chồng chất như núi cũng nhào nhào rung động lắc lư không thôi, dường như sau một khắc sẽ lăn xuống đại sảnh này. Lúc hắn đang muốn nói chuyện, chợt thấy hai mắt hỗn hậu trên phù điêu vách tường bỗng nhiên phát sáng. Hồ Tam, mau tránh ra! Hàn Lập hô to một tiếng. Hồ Tam không chút do dự, lập tức đầu nghiêng một cái, thân thể xẹt qua bên cạnh, hô một tiếng xe gió, bắn sợ qua lỗ tai y. Chỉ thấy một đoàn hỏa cầu đỏ thẫm và tối đen như mực bắn ra, bỗng nhiên đánh vào cột đá trên nóc đại sảnh rủ xuống. Phanh một tiếng vang lên, hai luồng ánh lửa đồng thời tóe lên mạng lớn hỏa tinh. Tiếp theo, một trái một phải quấn theo cột đá màu đen, như hai hỏa xà quấn quanh cột đá. Một cái trèo lên đỉnh của đại sảnh, một cái thì đi xuống tế đàn dưới mặt đất. Những nơi chúng đi qua, đạo đạo phù văn đều sáng lên. Đám người Hàn Lập thấy như vậy thì sắc mặt cả kinh. Chỉ thấy trên đỉnh đầu là mảnh ô quang mãnh liệt, còn trên mặt đất là một mảnh quang mang đỏ thẫm. Chúng lại cộng hưởng với nhau, giống như trong màn đêm đen kịt nổi lên lửa cháy, lan ra đồng cỏ khô. Từng trận thanh âm nổ vang từ dưới đất truyền đến, quang mang đỏ thẫm trên mặt đất càng lúc càng thịnh. Từng trận sông khí nóng rực từ phía dưới bay lên, cách một tiếng động vang. Cột đá kết nối tế đàn chấn động kịch liệt. Trên mặt đất bốn phía lập tức rạn nứt ra từng đường. Mặt đất bất ổn một hồi bắt đầu sụp đổ xuống. Hàn Lập quát khẽ một tiếng, cẩn thận. Thần hình lập tức bay lên trên bầu trời. Trên thân Thạch Xuyên Không cùng Hồ Tam vội vàng sáng lên đồn quang cũng bay vút lên không trung. Ba người chau mày ngưng mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy toàn bộ mặt đất đại sảnh bắt đầu phân thành vô số khối vụn, giống như sông băng đứt gãy rơi xuống phía dưới. Dưới mặt đất lại xuất hiện một hố sâu thật to lớn, kéo dài xuống dưới không biết bao nhiêu ngàn dặm. Bên trong vụt sáng quang mang, vừa có một nửa xích diễm và một nửa hắc diễm giao thoa lẫn nhau thiêu đốt hừng hực. Phía dưới tế đàn kết nối với cột đá bên trên, vậy mà dính liền với một cột đá to lớn thông sâu vào lòng đất. Phía trên khắc rõ dày đặc phù văn mang phong cách cổ xưa, bị hỏa diễm dưới mặt đất thiêu đốt hừng hực làm cả thân đỏ bừng. Trong đôi mắt Hàn Lập lóe ra hào quang màu tím, cựu u ma đầu mở ra nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy trong ngọn lửa hai màu đỏ đen có thể cảm nhận được khí tức từng sợi hỏa chi phát tác nhẹ nhẹ, còn có thể cảm nhận được từng trận sát khí nghiệp hỏa mãnh liệt. Thật sâu bên trong giống như có từng đám xiềng xích màu đỏ tươi giao thoa cùng nhau, quấn quanh phía trên cột đá. Ở phía dưới tầng tầng xiềng xích giao thoa kia, từ hồ còn có một cái bóng mơ hồ không ngừng chớp động. Hàn Lập vừa nhìn thấy chỗ ranh giới này, ánh mắt bỗng nhiên co rút, thân thể như phản xạ có điều kiện bắn ngược lên trên, đánh thẳng vào đỉnh trần của đại sảnh. Mà dưới mặt đất trùng xuống hừng hực hỏa diễm, đột nhiên như núi lửa bộc phát, ầm một tiếng dần lên. Nương theo đó là một tiếng gào thét làm rung động lắc lư tâm thần. Trong ngọn lửa có một bàn tay dữ tợn cực kỳ to lớn, bỗng nhiên thò ra, trả một cái mạnh liệt vào hư không. Vừa vặn trào qua vị trí của Hàn Lập lúc trước, sau khi đánh hụt thì chen một tiếng, bới ra một cây hố to trên mặt đất. Bàn tay kia dài tới mấy trăm trượng, giống như tình nham thiết thạch đúc thành. Khắp nơi phía trên đều là hòn đá màu đen có góc cạnh rõ ràng. Mặt ngoài bao phủ tua gai bén nhọn, phía trên quấn quanh một tầng hỏa diễm màu đen vô cùng nồng đậm. Chương 750 Giải phong ấn lần 2. Người dịch PC Triệu 0812. Thấy trước mắt con quái vật khổng lồ từ sâu trong lòng đất này, khiến cho ba người Hàn Lập vô cùng kinh hãi. Một bàn tay đã tựa như quả núi, vậy chân thần của nó thì to ra sao, càng khó có thể tưởng tượng được. Ngọn lửa màu đen hiển nhiên cũng là nghiệp hỏa, nhưng trong đó ẩn chứa khí tức sát khí cùng lực lượng nóng rực. So với trước đó từng tiếp xúc qua trong nghiệp hỏa trì thì mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Nhưng khiến cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ nhất không phải là cái này, mà là từ trong hố lõm dưới lòng đất, truyền lên một loại khí tức nguyên thủy, không chỉ cổ xưa mà còn hung hãn, ẩn chứa trong đó một dạng coi thường chúng sinh, khiến cho từ trong nội tâm rùng sợ cực độ. Chúng ta thả ra thứ này, không khỏi các phần dọa người. Lần này Tu La Thành chỉ sợ muốn yên ổn cũng không được. Thạch Xuyên Không hít vào một hơi lạnh mà nói như vậy. Lệ đạo hữu, thứ này chúng ta thật sự phải thả nó ra sao? Hồ Tam nhìn về Hàn Lập có chút chần chừ, lẩm bẩm nói. Không thả ra thì rốt cuộc chỉ có một con đường chết. Thả ra thì có lẽ còn có con đường mà lợi dụng. Hàn Lập lắc đầu từ tốn nói. Kết quả Hàn Lập vừa dứt lời, từng đợt tiếng vang dày đặc như tiếng kim loại ma sát từ dưới đất truyền lên. Chỉ thấy mười mấy cây xiềng xích màu đỏ tươi cực kỳ to lớn, đột nhiên từ dưới đất bắn lên. Mặt ngoài mỗi một cây xiềng xích đều có từng vòng rậm rạp phù văn lượn lờ không thôi. Nhưng xiềng xích này tựa như có linh tính, tự hành ngao ngao quấn quanh trên bàn tay to lớn. Phía trên phù văn chớp động liên hồi, linh quang mãnh liệt, bỗng nhiên căng cứng siết lại. Cột đá trên hố lõm khắc họa các loại phù văn quang mang liên tiếp chớp hiện. Một hồi âm thanh xiềng xích siết chặt kèm theo đó và vang lên. Ngay sau đó, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa từ dưới đất truyền đến. Ba người Hàn Lập chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lục phủ ngũ tạng bị chấn như muốn vỡ ra, nhắm một cái nhào nhào rút lui về sau một khoảng cách. Bàn tay to lớn kia bị lực lượng cường đại từ xiềng xích lôi trở xuống. Trên mặt đất lưu lại ba đạo vết cào cực to lớn, nhìn thấy mà giật mình, trượt xuống một chút. Phòng ấn từ hồ cũng chưa được giải một cách triệt để. Đây là có chuyện gì? Hàn Lập thấy tình cảnh này thì nhíu mày hỏi. Thạch Xuyên Không nghe, vội vàng bay về phía tòa tế đàn còn sót lại trên mặt đất, quan sát cẩn thận. Sau một hồi xem xét, ánh mắt của hắn nhìn về ranh giới nơi tế đàn sụp đổ, lộ ra một đường vân hình hỏa diễm. Trận pháp nơi đây nhìn bề ngoài như tương tự càn khôn cấm u đại trận của ma tộc ta, nhưng bên trong lại là 10 phần khác biệt. Khả năng chúng ta mới chỉ nới lỏng phong ấn. Từ vị trí đường vân này mà xem, muốn triệt để giải khai, có lẽ còn cần rót vào chỗ đó một chút lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính, dẫn vào phụ trợ mới giải trừ phong ấn được. Thạch Xuyên Không nói ra với vẻ không chắc chắn. Cần lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính hay sao? Bách Lý đạo hữu, giờ phút này còn bên ngoài giúp chúng ta tranh thủ thời gian. Đi nơi nào tìm được lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính đây? Hồ Tam cười khổ một tiếng. Thạch Xuyên Không nghe cũng sợ người. Trong ba người bọn họ, không ai có kiếm tu pháp tắc hỏa thuộc tính. Có lẽ hắn có thể giúp một tay. Hàn Lập nhăn mày có chút do dự nói. Quanh một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó liền vang lên một tiếng như âm thanh của cự long gào thét. Hàn Lập nghe, thần sắc lập tức biến đổi. Hắn biết đó chính là âm thanh kêu gào của Bách Lý Viêm đã hóa thành chút long. Lần này hắn không còn chút mảy may suy nghĩ. Lúc này bàn tay vung, một cánh cửa màu bạc hiện ra. Trong cửa, Sì Dung đang ngồi dựa vào chân tường. Diệp Hỏa Tiên Tôn cũng đã tỉnh. chỉ là trong đôi mắt không còn một chút thần quang, thần trí vẫn chưa được thanh tĩnh, mà hai đứa bé cựu u tộc kia cũng còn hôn mê tại trong góc tường. Cũng chỉ có thể thử một chút. Si Dung đạo hữu, hiện tại ngươi cùng chúng ta cùng rơi vào hồn giới, cũng coi như ngồi chung một con thuyền. Hàng Lập còn chưa dứt lời, liền bị Si Dung mở miệng chen. Nói đi, muốn ta làm gì? Hắn chống đỡ thân thể, đứng lên nói ra. Mượn nhờ lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính của đạo hữu, dùng một chút. Hàng Lập lúc này nói, công pháp ta tu luyện lấy thời gian pháp tắc làm chủ, hỏa thuộc tính chỉ là thuộc tính kèm theo. Hơn nữa cấm chế trong người ta còn chưa được giải khai. Lúc trước lại bị những tên Uno kia rút lấy quá nhiều lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính để luyện chế pháp bảo. Trong cơ thể, lực lượng còn lại cũng không còn nhiều. Nếu là muốn giúp cái gì to tát, khả năng khiến người phải thất vọng rồi. Si Dung chậm rãi nói, Hàng Lập nhìn về Thạch Xuyên không. Không sao, chỉ là dùng để dẫn dắt hỗ trợ giải pháp trận cấm chế mà thôi. Si Dung nghe không nói thêm lời nào, bước vài bước ra khỏi cánh cửa mỏ bạc, bày hương xuống dây đất chỗ tế đàn. Lúc gần đến tế đàn, thân thể hắn đột nhiên nhoáng một cái, như có chút đứng không vững, bộ dáng như muốn té ngã. Thạch Xuyên không ở một bên vội vàng đỡ lấy. Đem lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính rót vào trong đường vân chỗ này là được rồi. Thạch Xuyên không chỉ ranh giới tế đàn, mở miệng nói ra. Sử dụng đánh giá tế đàn một chút, là nhìn xuống phía dưới chỗ hố lõm, lông mày có chút nhúc nhích. Thời gian cấp bách, xin Sử dụng đạo hữu nhanh lên. Hàng Lập ánh mắt ngưng trọng, nhìn không được thúc giục. Sử dụng im lặng, nâng một tay đặt lên trên đường vân hỏa diễm. Trong cơ thể, lực lượng pháp tắc vận chuyển, trong lòng bàn tay nảy một chút, sáng lên một mảnh ánh lửa đỏ thẫm. Ngay tại thời điểm mấy người Hàng Lập đều chú ý đến chỗ tế đàn, trong cánh cửa mỏ bạc vẫn chưa khép kín, hai đạo nhân ảnh cùng đồng từ trong đó bay ra, thân hình uốn lượn giữa không trung, liền hướng phía ngoài đại sảnh mà bay đi. Hàng Lập ánh mắt thoáng liếc qua, phát giác đây chính là hai đứa bé cựu u tộc trước đó bị bọn hắn bắt. Lệ đạo hữu còn muốn chúng ta bắt bọn chúng lại hay không? Hồi Tam thấy vậy thì hỏi. Cho bọn chúng đi đi. Hiện tại gặp tình cảnh này có hay không hai đứa bé kia đã không còn cái gì khác biệt. Hàng Lập lắc đầu. Nhưng ngay lúc đó thì dị biến xuất hiện. Chỉ thấy lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính của Si Dung đồng thời thắp sáng lên đường vân hỏa diễm trên tế đàn, kéo theo một tiếng gào rú trầm thấp. Một đạo gió lốc màu đen như một vòng xoáy khí lưu bỗng nhiên từ hố lõm dưới đất bay cuồn ra, trong nháy mắt đuổi kịp hai đứa bé đang muốn chạy thoát. Đám người Hàng Lập nhao nhao nhìn, liền thấy một cảnh tượng cực kỳ tanh máu. Chỉ thấy quần áo trên người hai đứa bé trong nháy mắt mục nát, lộ ra thân thể nhanh chóng bị co lại. Làn da rương máu thối rữa, xương cốt đứt gãy vỡ nát, rất nhanh hóa thành hai vũng máu đặc dính, bị vòng xoáy khí lưu đen cuốn ngược trở về. Trong mơ hồ, Hàng Lập cảm thấy trong vũng máu kia tồn tại một cổ khí tức hết sức đặc biệt, có chút tương đồng với chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, khí huyết cực thịnh, dừng lại âm sát vô cùng. Còn không đợi hắn biết rõ là chuyện gì đang xảy ra, thì cả tòa đại sảnh bắt đầu từng hồi chấn động. Ngay sau đó, mạng lớn đen đỏ hai màu hỏa diễm như nham thạch, nóng chảy phun trào, hướng tràn lên, từ lỗ hổng trong hố lõm mà tràn ra bên ngoài. Nhanh, tránh đi! Hàng Lập vội vàng phất tay đóng lại động thiên hoa chi, thân hình chớp nhoáng bay ra. Ba người Thạch Xuyên không thấy chuyện không ổn, cùng sớm đã tránh đi. Một trận âm thanh xiềng xích mà sát dồn dập từ chỗ hỏa diễm phun ra không ngừng truyền đến. Bàn tay to lớn như che trời kia lần nữa vươn lên. Chỉ là vừa mới xông ra miệng hố lõm, liền bị từng cây xiềng xích màu đỏ tươi kéo lại. Nhưng lần này, bàn tay hỏa diễm to lớn kia sức mạnh rõ ràng tăng lên mấy lần. Âm thanh nổ đùng không ngừng vang, xiềng xích quấn quanh bàn tay hỏa diễm to lớn đều linh quang tán loạn, đứt gãy. Bàn tay to lớn vươn lên trời, đầu ngón tay đâm thẳng xuyên qua nóc của đại sảnh, giống như xuyên qua một tờ giấy mỏng. Ngay sau đó, nó dường như tìm được điểm vịnh để mượn lực, nhanh chóng ôm lấy toàn bộ đại sảnh, dùng sức để kéo lên. Một hồi vang động âm thanh xiềng xích không ngừng truyền đến, dưới mặt đất trong hỗn loạn hỏa diễm chấn động cuồn cuộn, tựa như cuồng phong liên hồi quét trên mặt biển. Từ đó truyền ra từng đợt khí tức cường đại vô cùng. Mấy người Hàng Lập bị cổ sóng khí này trùng kích tới nỗi không cách nào chống chịu được.

vốn luôn tỏ thái độ mặc kệ, tự nhiên không có quá nhiều động tác. Ngoài ra, bởi vì các phần lớn các vực hồi giới có thái độ căm thù chân tiên giới, lại thèm muốn các loại tài nguyên tu luyện phong phú, cùng một ít vật không có ở hồi giới. Do đó, luân hồi vực không ngừng ra sức lôi kéo, hơn phân nửa vực chủ trung lập, thậm chí là vực chủ dựa vào hắc thần vực đều nghiêng về phía họ. Tuy rằng còn có một số ít vực chủ không tỏ thái độ, nhưng hiện trạng đã rõ ràng. Lúc này khoảng cách đại hội bắt đầu chỉ còn nửa canh giờ. Âm Thừa Toàn im lặng ngồi, ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ không có sốt ruột. Âm vực chủ, tình huống đối với chúng ta phi thường bất lợi, càng ngày càng có nhiều người bị luân hồi vực lôi kéo. Bên cạnh Âm Thừa Toàn là một lão già tóc bạc, thân thể lão thoáng nghiêng qua có chút lo lắng, thấp giọng nói. Người này tên là Thiên Khốc, chính là vực chủ Cốc Trì vực. Từ trước tới nay luôn giao hảo với cựu U vực, chính là người tích cực ủng hộ cựu U vực nhất. Bây giờ chỉ là giai đoạn thảo nghị đại hội thôi, Thiên Khốc vực chủ không cần lo lắng đâu. Âm Thừa Toàn cười nhạt một tiếng, từ hồ hết thảy đều được tên toán kỹ càng trước rồi. Thiên Khốc vực chủ nhìn thấy bộ dạng của Âm Thừa Toàn thì trong lòng thở dài một hơi, nhưng không có nói gì tiếp. Âm Thừa Toàn ngồi thẳng người, tựa lưng vào ghế ngồi, bưng chén trà trước người lên, phân phó xuống dưới, giữ nguyên kế hoạch làm việc đi. Lúc vừa chạm vào ly trà thì gã liền vô thanh vô tức, phát ra một cổ truyền âm. Lúc này sau Âm Thừa Toàn đang đứng hai người, một người là thanh niên nam tử, ngũ quan đoan chính, mắt rậm mày to. Trên vầng trán có vài phần khí khái anh hùng, nhưng trên trán lại có một cái sừng màu xám gấp khúc, nhìn có chút lạ kỳ. Người còn lại là một đại hán áo trò, khuôn mặt bình thường, nhưng mà hai hàng lông mày đậm đen như kiếm, sắc mặt âm lạnh như băng, cả người tản mắt ra một cổ sát khí băng hàn. Khí tức trên thân hai người này khổng lồ, đều là tồn tại đại la. Ánh mắt thanh niên nam tử hơi dao động xuống, trong tay áo sau gã hiện ra một đạo hồi quang nhỏ bé không thể nào nhìn thấy. Trong đám người phía dưới đài cao, một thân ảnh đen cao gầy, hai tròng mắt ngưng tụ, lập tức xoay người đi về hướng rất xa, rất nhanh biến mất trong đám người. Dư quang trong mắt của Âm Thừa Toàn liếc nhìn dưới đài một cái, buông chén trà trong tay ra. Với cuộc diện trước mắt này mà Âm vực chủ còn có thể trấn định tự nhiên như vậy, Tiểu Mỗ thật sự là bội phục. Một thanh âm truyền đến chính là Hắc Thần vực Tiêu Bất Dạ nhìn, cười híp mắt nói. Vậy sao, Tiêu phó vực chủ cũng không để ý chút nào ư? Âm Thừa Toàn thản nhiên hỏi. Âm vực chủ nói lời ấy là sai rồi. Hắc Thần vực chúng ta chỉ cầu các vực có thể đoàn kết nhất trí, không phát sinh nội đấu quy mô, tông quyền vậy là được rồi. Lần này Tiêu Mỗ lại đây chính là vì cam đoan tam vực hội minh có thể chấm dứt trong hòa bình. Khi Tiêu Bất Dạ nói đến hai chữ hòa bình, thì nhấn giọng từ hồ như đang cảnh cáo cái gì. Thì ra là vậy, Tiêu phó vực chủ vì dân chúng hồi giới, quả thật là phúc cho muôn dân, Âm Mỗ bội phục. Âm Thừa Toàn cười cười từ chối cho ý kiến nói. Hoàng Phụ Ngọc nghe đối thoại giữa Âm Thừa Toàn cùng Tiêu Bất Dạ, liền liếc nhìn hai người, sau đó thu hồi ánh mắt, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Cùng lúc này trong khu vực biên giới tường thành của Trì Hồ khu, trong một hẻm nhỏ ánh sáng hơi mờ, đột nhiên vang lên một hồi tiếng ngâm tụng trầm thấp. Trong đường hẻm hắc ám này, cứ cách một đoạn lại đứng vững một cây cột đá màu xám cao hơn 10 trượng. Trên cột đá khắc đầy lộ văn phức tạp, lan tràn ra ngoài cột đá, nhập vào tường thành chung quanh. Trên đỉnh mỗi cây cột đá màu xám có một gã cựu U tộc nhân đang ngồi. Giờ phút này đều lẩm nhẩm, hai tay bấm niệm nhanh thần chú, nhập vào trong cột đá màu xám. Lộ văn trên các cây cột đá sáng dần lên từng cây, thấp động từng trận hồi quang, trong đó còn xen lẫn ngân quang nhẹ nhẹ, nên trong thông đạo tối đen nhìn thấy có chút ánh sáng. Hồi quang càng lúc càng sáng kết nối lại với nhau, tường thành nơi này hiển nhiên dùng tài liệu đặc thù để kiến tạo thành. Quang mang chớp động bên trong nhưng không có truyền ra ngoài một chút nào. Dần dần cơ chế chung quanh Trì Hồ khu hơi hơi dao động, chậm rãi xảy ra một ít biến hóa, bên trong hiện ra nhiều điểm ngân quang. Chương 752. Kinh người ngoài ý muốn. Người dịch: Tiểu Minh. Trên hội trường, đại hội nghị quyết sắp sửa bắt đầu. Trong hội trường dần dần an tĩnh lại, ánh mắt mọi người tham dự hội nghị Rodrigo nhìn về Âm Thừa Toàn. Hoàng Phụ Ngọc cùng Tiêu Bất Già đang ngồi ở chính giữa hội nghị. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Bất Già bất ngờ ngẩng đầu chợt nhìn xung quanh. Đến ngay cả Hoàng Phụ Ngọc cũng biến sắc. Hoàng Phụ Cung Chủ, có chuyện gì? Giao Tam đứng sau lưng Hoàng Phụ Ngọc lập tức hỏi. Những vật chủ khác cũng đều chú ý sắc mặt biến hóa của hai người Hoàng Phụ Ngọc. Vậy là hội trường lại lần nữa trở nên xôn xao. Âm vật chủ, các hạ muốn cái ý gì đây? Bỗng nhiên Hoàng Phụ Ngọc đứng lên, nhìn Âm Thừa Toàn nói ra từng chữ. Trên người hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng chói mắt. Ngay khi Hoàng Phụ Ngọc vừa đứng lên, những vật chủ được luân hồi vực lôi kéo, bọn họ tỏ ra vẻ mơ hồ. Những đám vật chủ vốn phụ thuộc vào luân hồi vực thấy vậy liền đứng dậy theo. Trên người cũng lập tức hiện ra đủ loại hào quang. Có vài người còn vội tế ra tiên khí. Sắc mặt của Tiêu Bất Già âm trầm. Mắt thấy cảnh này tuy là không có đứng dậy chất vấn mà chỉ nhìn chằm chằm gắt gao về phía Âm Thừa Toàn. Ngay trong hội nghị lúc này mà luân hồi vực các người muốn tạo phản hay sao? Thiên Khốc vực chủ lạnh lùng quát to hỏi. Chẳng lẽ cựu U vực đã xem hồi giới là của mình rồi sao? Sao dám nói là tạo phản kia chứ? Quả thật là buồn cười. Hoàng Phụ Ngọc chưa mở miệng thì đột nhiên Tiêu Bất Già nói một câu. Người! Thiên Khốc vực chủ đã biết mình lỡ lời, nhất thời nghẹn họng. Chư vị, đây là chuyện gì? Đại hội nghị quyết sắp sửa bắt đầu, chính là thời khắc quyết định đến tương lai vận mệnh hồi giới chúng ta. Làm sao mà gà nhà tự đá nhau chứ? Âm Thừa Toàn vẫn không đứng dậy, chỉ nhìn Hoàng Phụ Ngọc cùng Tiêu Bất Già, rồi thản nhiên mở miệng nói. Âm vực chủ, người cho là ta là kẻ mù kẻ điếc hay sao? Người đã mở ra cấm chế không gian chung quanh Trụy Hồ khu, ngăn cách nơi này với ngoại giới, là muốn có ý gì? Hoàng Phụ Ngọc lạnh lùng chất vấn. Vừa dứt lời, lúc này mọi người trong hội trường mới hiểu ra, lập tức nổi lên một trận xôn xao, rồi đôi rít nhìn vài lần xung quanh. Sau đó ánh mắt thoáng cái đều nhìn về Âm Thừa Toàn. Dưới ánh mắt tất cả mọi người đang tập trung thì sắc mặt Âm Thừa Toàn thản nhiên, khóe miệng còn hiện ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Bây giờ mọi chuyện đã xong, cho lúc này mọi người có phát hiện ra thì sớm đã muộn rồi. Mùa đồ đã lâu, rốt cuộc cùng nắm chắc đại cục. Chư vị à! Âm Thừa Toàn cười nhạt một tiếng, đang muốn nói điều gì. Nhưng ngay lúc này, một tiếng vang trầm đục từ đằng xa truyền đến, giống như tiếng nổ mạnh, kèm theo âm thanh trầm đục là một cổ khí tức tà ác lao thẳng từ trên trời từ phía xa, giống như cơn sóng dữ khuếch tán ra chung quanh. Từ đó lại phát ra hào quang màu đen chói mắt, hình thành một chùm sáng màu đen thật lớn. Sát khí xung quanh khắp Tu La Thành cũng trở nên dao động dữ dội, làm quay cuồng cả đám mây xám trên bầu trời, phát ra âm thanh sấm sét rầm rầm thật lớn, khiến cho cả thiên địa phong vân biến sắc. Lúc này, ngay giữa bầu trời, ba vầng mặt trời màu xám cũng phát sinh biến đổi. Chẳng biết lúc nào đã tiến sát gần nhau, thậm chí xếp chồng lại với nhau. Thế nhưng, lúc này còn chưa hoàn toàn xếp chồng lên nhau. Bỗng chốc, cả ba vầng mặt trời màu xám tỏa ra hào quang sáng hơn cả ngày thường. Từng đạo ánh sáng màu xám sáng ngời từ trên ba vầng trăng màu xám bay ra. Từng sợi ánh sáng như dòng suối nhỏ chảy xuôi xuống, nhanh chóng chui vào chùm sáng màu đen xa xa kia. Đối mặt dị biến kinh người như vậy, đám người trong hội trường còn có những người đang bày xem phía dưới quảng trường cũng đều kinh hãi, liền nhìn lên thiên tượng trên bầu trời, rồi nhìn về chùm sáng màu đen phía xa xa. Trên mặt Hoàng Phụ Ngọc cùng Tiêu Bất Già cùng theo đó mà biến sắc. Nơi đó là tẩy hồn khu của bản thành. Trong tẩy hồn khu có xây không ít công xưởng luyện bảo, cùng biết công xưởng luyện khôi. Có thể là công xưởng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Vì vậy mới mở ra cấm chế không gian ở Trụy Hồn khu. Việc này vốn là cựu U vực ta muốn đảm bảo đại hội được thuận lợi, cho nên mới xảy ra chuyện hiểu nhầm này. Chư vị không cần lo. Sắc mặt của Âm Thừa Toàn thay đổi mấy lần, sau đó lựa lời nói ra. Vừa nói những người có mặt ở hội trường khẽ giật mình, không ít người lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ. Tuy vậy kể từ đó, bầu không khí dừng cùng bạc kiếm trong hội trường trái lại tiêu tán không ít. Hai mắt của Hoàng Phụ Ngọc chớp động, ánh sáng màu trắng trên người lóe lên, liền ẩn vào trong cơ thể. Đồng thời lão phất tay, ra hiệu cho những người phụ thuộc luân hồi vực thu lại tiên khí. Đám người phụ thuộc cựu U vực thấy như vậy, thì nhao nhao thu hồi lại tiên khí của mình. Tiểu Bất Già nhìn về phía tẩy hồn khu một cái, rồi quay đầu nhìn thoáng qua Âm Thừa Toàn. Hai lồng mày nhăn,

vỡ nát thì càng nhiều sợi xiềng xích bắn ra quấn quanh cả người cô hồn hậu. Góc bên kia Hàng Lập thấy như vậy thì liền mừng rỡ, thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng đánh về phía Mộc Lao đang cầm cố của đề hồn. Trước người hắn lóe ra ánh sáng màu xanh biếc, chợt hiện ra huyền thiên hồ lô, rồi nhanh chóng xoay tròn tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Trong miệng Hàng Lập nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, hai tay như bánh xe không ngừng bấm niệm phát quyết. Huyền thiên hồ lô lần được tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, bất ngờ hình thể phồng lớn gấp mấy lần. Mặt ngoài hồ lô rung lên ông ông, từ đó hiện ra từng dòng phù văn màu xanh. Quỷ mộc thấy như vậy, liền lập tức kinh sợ. Tạm thời để bọn người Hàng Lập chạy thoát cũng không sao. Hiện giờ khắp Tu La Thành, chỉ sợ đã giới nghiêm hoàn toàn. Lấy chút tu vi của bọn hắn, căn bản không có khả năng chạy thoát được. Sớm muộn gì cũng có thể bắt được. Nhưng mà đề hồn thì không thể để cho bọn hắn mang đi được. Quỷ mộc quát khẽ một tiếng, không thấy lão có động tác gì, mà trên người lóe ra hắc quang, từ đã bắn ra 8 phù lục màu đen, thoảng cái đón gió, đã hóa thành 8 thanh cự binh màu đen kịt. Cả người mọc đầy gai nhọn, đến cả lan nhà bổng cũng giống như vậy. Cổ khí tức pháp tắc tà ác cường đại từ trên thanh cự binh phát ra, trong đó còn kèm theo từng trận tà âm vang dội, uy thế kinh người. Mỗi một thanh cự binh tỏa ra khí tức đều không thua kém gì một kiện tiên khí nhập phẩm. 8 thanh cự binh đen kịt thoáng cái đã mơ hồ, lập tức hóa thành hàng quang màu đen, lao tới chém thẳng xuống Hàng Lập. Cùng lúc này Mộc Lao đang cầm cố đề hồn cũng lóe ra quang mang, kéo cả đề hồn ở bên trong bay về phía quỷ mộc. Tới, tốt lắm. Hàng Lập thấy như vậy không kinh sợ mà lấy làm mừng, bất ngờ bên ngoài người tỏa ra ánh sáng màu vàng, phía sau lóe lên kim quang, từ đó hiện ra chân nguồn bạo luân. Bạo luân quay nhanh chóng xoay chuyển, vô số gần sóng màu vàng từ đó khuếch tán ra, bao phủ cả 8 thanh cự binh vào bên trong. 8 thanh cự binh đen kịt liền lập tức ngừng lại trong chốc lát. Thế nhưng, uy lực của 8 thanh cự binh thật sự quá mức cường đại, làm cho toàn bộ khu vực của gần sóng màu vàng rung động kịch liệt, lập tức có xu thế tán loạn. Kết thúc tập 151 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.